Trăm năm sau khi băng hà, chấm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 54, đồ vô lương tâm, còn dám cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau, dùng chân đi. Lúc Tần Huyền Hiêu đội mũ trùm đầu lao thẳng vào trong lều, Tần Đạc Giã đang cẩn thận lựa lá trà trắng mà hắn mang đến bỏ vào tách. Trong tầm mắt, y bỗng thấy một bóng người vén rèm lên, từ bên ngoài chui một cái vèo vào trong, trông cứ như con bướm đêm to lớn màu đen. Tần Đạc Giã chỉ hơi nâng mí mắt, nhìn một cái rồi xoay đi, tay vẫn vững vàng cầm ấm trà, dòng nước đổ ra từ miệng ấm cũng không hề dao động. Tần Huyền Hiêu cởi mũ trùm ra, thấy Tần Đạc Giã đang ung dung pha trà trong lều, còn hắn thì mang theo bộ mặt đầy ai oán bước tới. Bỗng dưng bóng dáng cao lớn trước mặt chắn hết ánh sáng. Tần Đạc Giã có chút khó chịu, y ngẩng đầu lên, lọt vào mắt là một gương mặt bầm dập tím tái, cộng thêm đôi mắt đầy oán khí, chẳng khác nào một con quỷ nước vừa bò lên từ hồ. Tần Đạc Giã, tay y khựng lại, nước nóng từ miệng tách tràn ra ngoài, rơi xuống khay trà, bốc lên một làn hơi nước. Phụt. Ban đầu Tần Đạc Giã định giữ bình tĩnh, nhưng giờ đây không nhịn được mà bật cười. Khụ khụ khụ, y vội đặt ấm trà xuống, nghiêng đầu dùng tay che mặt, ho nhẹ hai tiếng để giấu đi tiếng cười vừa nãy. Không được cười, dù gì cũng là do mình đánh, giờ mà cười nữa thì đúng là quá thất lễ. Tần Đạc Giã cố nén ý cười, nhưng vẫn không thể giấu nổi. Y đành phải che cả khuôn mặt vào tay áo, bờ vai run rẩy không tiếng động. Nhưng mà, cái bộ dạng đó, thực sự quá buồn cười. Không nhịn nổi, Tần Huyền Hiêu, nét mặt hắn trầm xuống, giả vờ hung dữ, không cho cười. Hắn mà không nói thì còn đỡ. Nói xong Tần Đạc Giã hoàn toàn không nhịn nổi nữa. Y đẩy khay trà sang một bên, ôm mặt cười đến mức buông lỏng cả người. Ha ha ha, tiếng cười truyền ra từ sau tay áo. Tần Đạc Giã hơi hạ tay xuống, để lộ đôi mắt có chút ướt át vì cười quá nhiều. Tần Huyền Hiêu vươn tay bắt lấy tay y, vừa giữ vừa nghiến răng đe dọa. Bộ dạng này của trẫm là do ai ban tặng hà? Đồ vô lương tâm, còn dám cười. Hai cổ tay bị nắm chặt, Tần Huyền Hiêu ép sát y, hắn hơi dùng sức. Tần Đạc Giã thuận thế ngã xuống giường, chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy gương mặt sưng vù và khóe môi bầm tím, trông cứ như một cái bánh bao xanh. Tần Đạc Giã, tội lỗi tội lỗi, ha ha ha ha ha, y cười càng lớn hơn. Tần Huyền Hiêu, hắn bất lực buông tay. Tần Đạc Giã nhân cơ hội ngồi dậy, cuối cùng cũng ngừng cười. Nhưng vừa nhìn Tần Huyền Hiêu một cái lại bật cười tiếp. Đôi mắt tựa sao, ánh lên tia ướt át, ngọn nến trong lều lóe sáng, phản chiếu vào đôi mắt ấy, tựa như dải ngân hà trôi nổi rực rỡ. Tần Huyền Hiêu thoáng sững người, tự mình chìm đắm trong nụ cười ấy. Bình thường, hắn chỉ thấy người này cười khẩy, hoặc nụ cười ẩn giấu mưu kế. Hắn chưa từng thấy y cười sảng khoái vui vẻ như thế. Tựa như gió xuân tháng 3 cuốn sạch mọi bụi trần. Thôi vậy, y vui là được, xem ra cú đánh hôm nay rất đáng. Nghĩ vậy, trong mắt Tần Huyền Hiêu cũng thoáng qua một tia dịu dàng. Chờ Tần Đạc Giã cười đủ, Tần Huyền Hiêu ngồi xuống bên cạnh, dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt y, nhẹ giọng hỏi. Hết giận chưa? Hết giận rồi. Tần Đạc Giã gật đầu. Vậy ôm một cái. Tần Huyền Hiêu giang tay, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào y, chờ đợi câu trả lời. Tần Đạc Giã nhìn vào mắt đối phương, tựa như sương mù trong rừng tan biến. Trong đôi mắt ấy, chỉ phản chiếu mỗi bóng hình mình, mà xui quỷ khiến thế nào? Tần Đạc Giã đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, y cảm giác được cơ thể Tần Huyền Hiêu khẽ run lên trong chớp mắt. Nhưng chỉ một lát sau, người kia lập tức phản ứng lại mà siết chặt y, chỉ là một cái ôm. Tần Đạc Dã vốn đã chuẩn bị tinh thần tên này sẽ nhân cơ hội giở trò. Nhưng không ngờ, Tần Huyền Hiêu thực sự chỉ ôm y, một tay hắn đặt trên lưng. Một tay vòng qua eo, rồi không hề động đậy, chỉ lặng lẽ ôm lấy. Bên tai là tiếng thở nhẹ của hắn. Đối phương chỉ ôm một lúc rồi buông ra. Tần Đạc Dã có hơi kinh ngạc. Y không ngờ tên này lại ngoan ngoãn nghe lời y. Còn hỏi ý kiến trước. Đã nói chỉ ôm thì tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Cú đánh này đúng là hiệu quả quá nhỉ. Biết vậy đã đánh sớm hơn. Dáng vẻ Tần Huyền Hiêu ngoan ngoãn như thế. Nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt. Vậy chúng ta làm hòa rồi chứ? Thấy sắc mặt Tần Đạc Dã không tệ, Tần Huyền Hiêu bèn dò hỏi. Tần Đạc Dã suy nghĩ một lúc, chưa chắc. Tần Huyền Hiêu, Tần Đạc Dã thu lại cảm xúc trong mắt. Nếu như không có thân phận con nuôi của tiên đế cản trở, xong nghĩ về kế hoạch ban đầu định ra, hôm nay y lại có phần dao động. Những ngày gần đây quan sát, Tần Huyền Hiêu hành xử đúng theo cương vị của một hoàng đế. Dù thỉnh thoảng có nổi cơn muốn chém đầu thần tử, nhưng chỉ cần y khuyên bảo thì đối phương cũng thu lại sát ý, hắn có thể phân biệt đúng sai. Có chủ kiến, theo những gì Tần Đạc Dã quan sát, Tần Huyền Hiêu rất có năng lực, thông minh, nhạy bén, chỉ là đôi khi có phần bướng bỉnh. Nếu có thể dẫn dắt đúng cách, hắn cũng có thể trở thành một vị quân chủ không tệ. Quan trọng nhất là hắn biết lo nghĩ cho bách tính, chỉ cần vừa nhắc đến nỗi lo về lũ lụt ở các quận huyện, hắn đã lập tức phái tuần quan đi kiểm tra thực tế. So với tên cặn bã Ngụy Hoang đế, kẻ dù mang họ Tần nhưng đã làm ra biết bao chuyện đáng khinh, thì Tần Huyền Hiêu vẫn tốt hơn nhiều. Y cũng từng nghĩ đến chuyện xoay chuyển càn khôn, đưa con cháu thân thích của mình lên làm hoàng đế. Nhưng sau 17 năm cai trị tàn bạo của Ngụy Hoang đế, bách tính thiên hạ liệu có thể chịu đựng thêm một lần biến động triều đình nữa không? Hơn nữa, nếu vội vàng thay thế thiên tử, lỡ đâu người kế nhiệm còn tệ hơn cả Tần Huyền Hiêu thì sao? Nếu thực sự muốn đổi ngôi, e rằng cần phải có kế hoạch lâu dài, phải xem xét kỹ lưỡng người kế vị mới. Từ phẩm hạnh cho đến năng lực của các thân vương trong hoàng thất. Nhưng theo ký ức mà y có thể tiếp nhận từ Văn Tình Hạc, trong hoàng thất gần như chẳng có ai xuất chúng. Tần Đạc Dã không yên tâm. Thậm chí y còn nghĩ rằng bản thân cần phải tự tay bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, đích thân dạy dỗ, mà việc này nhất định cần một thời gian dài để thực hiện. Vậy thì có lẽ y có thể coi như không biết gì cả, cứ tạm thời để mặc Tần Huyền Hiêu làm hoàng đế. Tần Đạc Dã viện đủ mọi lý do để thuyết phục chính mình, cố tình phớt lờ chút mềm lòng trong tim. Có lẽ đợi đến khi Tần Huyền Hiêu lập hậu, phong mấy vị phi tần, rồi dần già quên đi y, thì Tần Đạc Dã có thể yên tâm làm một vị triều thần. Có lẽ nhờ vào tình nghĩa mấy năm nay, y còn có thể được phong làm đế sư. Khi đó y đã đứng vững trong triều, có thể tận tâm bồi dưỡng một thân vương thích hợp, để khi vương quyền thay đổi, người đó có thể lên ngôi, giữ vững giang sơn đại ngụy cho nhà họ Tần. Mọi thứ sẽ không thay đổi. Còn bây giờ, cứ để mặc Tần Huyền Hiêu vậy. Đúng thế, Tần Đạc Dã hoàn toàn không tin vào tình cảm của Tần Huyền Hiêu. Y chỉ xem như hắn trẻ người non dạ, nhất thời trượt chân vì mới lạ, đúng lúc gặp được một người hợp ý, nên mới ép buộc y làm ra những chuyện như vậy. Không sao cả, bỗng nhiên, Tần Đạc Dã cảm thấy tay mình bị nắm lấy, lúc này y mới nhận ra bản thân vừa thất thần hồi lâu. Y hơi cúi đầu, thấy Tần Huyền Hiêu đang vuốt ve đốt ngón tay trên mu bàn tay y. Bàn tay này ban nãy còn siết thành nắm đấm, hung hăng đập lên mặt và thân thể Tần Huyền Hiêu. Giờ nhìn lại, các đốt ngón tay có vết chảy xước nhẹ, hơi ửng đỏ, còn rớm chút máu. Đôi mắt phượng của Tần Huyền Hiêu khẽ lay động, mà Tần Đạc Dã lại có thể nhìn ra có chút đau lòng trong đó. Y nghe thấy đối phương nói, Ái Khanh đánh đến mức tay cũng bị thương rồi. Vừa nói, Tần Huyền Hiêu vừa kéo tay y lên môi, cúi đầu đặt xuống mờ u bàn tay những nụ hôn li ti. Sau đó giữ nguyên tư thế hôn tay, ngước mắt nhìn y, khẽ nói, lần sau, dùng chân đi. Tần Đạc Dã, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng y. Y bắt đầu hoài nghi tại sao vừa rồi mình lại có chút mềm lòng với cái tên khốn này. Y đẩy hắn ra, đứng dậy đi ra ngoài lều, gọi câu Hoàng Dương, đi lấy băng giám, đến, tiện thể mang theo ít lụa sạch, vật đựng đá lạnh thời cổ đại. Không bao lâu sau, câu Hoàng Dương mang đồ tới, đi theo Tần Đạc Dã vào lều. Sau đó ông kinh hoàng nhìn thấy vết thương trên mặt Tần Huyền Hiêu. Dù không biết đầu đuôi ra sao, nhưng câu Hoàng Dương chỉ cần một giây đã có thể xác nhận vết thương này chắc chắn là do Tần Đạc Dã gây ra. Ôi, thật ngọt ngào, à không, thật tàn nhẫn, câu Hoàng Dương lắc đầu, đưa băng giám và lụa ra. Tần Đạc Dã liếc nhìn một cái, y không động tay, chỉ nói, ngươi đi chườm lạnh cho bệ hạ của ngươi đi. Được ạ, câu Hoàng Dương vội cúi người, lấy một cục băng từ trong băng giám, dùng lụa bọc lại, chuẩn bị bước lên, nhưng bị Tần Huyền Hiêu giơ tay cản lại. Ngươi tránh ra, hắn ngồi trên tháp, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Tần Đạc Dã dù chỉ một giây. Giọng hắn kéo dài, Ái Khanh, trẫm muốn Khanh làm, đôi mắt phượng hơi rũ xuống, kết hợp với gương mặt sưng tấy, trông vô cùng ấm ức, thậm chí còn có chút đáng thương. Tần Đạc Dã xấu hổ mà nhắm mắt, thôi được rồi, thôi được rồi, dù sao cũng là y đánh. Y đành chấp nhận số phận vậy. Tần Đạc Dã nhận lấy miếng lụa bọc băng từ tay câu Hoàng Dương. Y bước lên hai bước. Tần Huyền Hiêu thuận thế tách chân ra một chút, để y có thể đứng gần hơn. Tần Đạc Dã hơi nhíu mày. Y cầm miếng băng, cúi người cẩn thận tìm vị trí thích hợp để chườm lạnh cho hắn. Tần Huyền Hiêu phối hợp ngửa đầu, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn y không chớp mắt, bàn tay vốn đặt trên mép tháp lặng lẽ di chuyển, hờ hững đặt bên đùi Tần Đạc Dã, không chạm vào, nhưng lại tràn đầy ý chiếm hữu. Bỗng nhiên, đôi mắt phượng ấy liếc sang câu Hoàng Dương đứng bên cạnh, người đang mở to hai mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm. Hắn lập tức ném cho ông một cái liếc sắc bén. Câu Hoàng Dương lập tức hiểu ý, bệ hạ ghét có người phá đám. Thế là ông vội cười gượng, lặng lẽ lui ra ngoài, tiện thể dẫn theo đám hầu hạ quanh lều đi luôn. Vừa đi vừa cười hí hửng, ai ra, bệ hạ và vị đại nhân kia, thật là, hai người chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng đã xứng đôi vô cùng. Người ngoài nhìn vào, chẳng khác nào rơi vào hũ mật, ngọt đến mức ngấy luôn. Đột nhiên, khi đi được nửa đường, ông bắt gặp một ánh mắt sáng quắc đầy tinh thần, cùng một khí chất, cùng một suy nghĩ. Trong khoảnh khắc câu Hoàng Dương và đệ ngũ Mục Lan chạm mặt nhau, hai người bỗng dưng không hẹn mà cười, cười đến mức không thấy mắt đâu. Cách chương